Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, có loại đừng đi. Răng rác, bị giam tại trong trận pháp, Phan Chính Long mắt thấy tia chớp xông về phía mình. Dọa đến lông tơ dựng đứng, song cước đạp địa điên cuồng chạy trốn. Cái này nếu như bị bổ trúng, coi như may mắn không chết, chỉ sợ cũng phải biến thành phế nhân. Thế mà hắn không biết trận pháp bên ngoài Diệp Thần bị luyện mục đao quấy nhiễu, chú ý lực bị phân tán. Cái kia tia chớp đã mất đi bình thường chính xác. Phanh tia chớp chém thẳng tại Phan Chính Long bên chân, nổ ra một cái hố sâu. Bùn đất vẩy ra rơi vào trên mặt hắn, cùng liền không có có thụ thương. Phan Chính Long trạng thái cũng 10 phần chật vật, mà Diệp Thần trao mày. Thầm mắng chử tuân cái này bị ổi ra hỏa, người mẹ hắn gây tai họa, nhanh thu hồi ngươi trận pháp. Chử tuân lo lắng quát, hắn sắc mặt 10 phần dữ tợn, e sợ cho Diệp Thần không biết nghe chính mình lời nói. Càng là trực tiếp khống chế luyện mục đao, nếu như Diệp Thần không nghe chính mình lời nói, hắn sẽ dùng thủ đoạn mình đem tiểu tử này mang về. Chử tuân thanh âm tại Diệp Thần linh thức bên trong nổ tung, để đầu óc hắn trở nên hoảng hốt. Gây tai họa, một cái túy tiên các có thể có khả năng bao lớn? Diệp Thần không cam tâm nói ra, túy tiên các là cái rắm, đem người trận pháp thu hồi lại, nhanh. Chử tuân không kịp giải thích, dùng mệnh khiến giọng điệu nói ra, thu lại. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đồng ý, hiện tại luyện mục đao đã bị Chử tuân cái này hỗn đản khống chế. Thiên hỏa cũng không phải Phan Chính Long đối thủ, nếu như trận pháp đều không thể khống chế đối phương, lưu cho mình chỉ có bị ngược, loại chuyện này Diệp Thần đương nhiên sẽ không đồng ý, không giết hắn. Ta sẽ không thu lại, nói. Diệp Thần hai mắt xuất hiện kiên định ánh mắt, trực tiếp chặt đứt cùng luyện ngục đao ở giữa liên hệ. Trong tay không ngừng nắm quyết, một đạo thiểm điện phách không chết ngươi. Vậy liền thử một chút, càng nhiều tia chớp, đứng sau lưng Diệp Thần là bị Diệt Môn Uyển ra. Trước mặt là cường hãn nửa bước luyện hư cảnh giới. Loại tình huống này, Diệp Thần vô luận gặp phải cái dạng gì trở ngại đều sẽ không buông tha cho, dừng tay. Hỗn đàn. Chử tuân tại địa phủ bên trong trông mong nhìn lấy Diệp Thần phản kháng chính mình. Trong lúc nhất thời tính tình giận dữ, thằng nhóc khốn nạn vậy mà không nghe chính mình khuyên cáo, sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chử tuân là không biết thu hồi đao tâm, liền hắn đều không có tới trước Diệp Thần ra hỏa này vậy mà lại thi triển ra như thế biến thái trận pháp, bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn. Tiểu tử, phó thác cho trời a, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Chử tuân lần thứ nhất cảm giác được có chút bất lực, đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn túy tiên các trên không cái kia tàn bạo mây đen ngay tại cấp tốc liếc về phía Diệp Thần phương hướng. Ngay tại Diệp Thần thi triển càng thêm sắc bén tia chớp thời điểm, trên bầu trời đã tụ tập thật dày mây đen, bọn họ không giống thiên kiếp, càng giống là pháp kiếp. Bên trong thiên địa tự có định luật, nếu là có người phá hư loại này định luật thì phải bị trừng phạt, mà chúng ta Diệp Thần đồng học hết lần này tới lần khác đem minh giới bên trong trận pháp đưa đến trần gian sử dụng. Đây chính là không tuân thủ bên trong thiên địa pháp, không tuân thủ công ty cổ phần, nhất định bị trừng phạt. Mây đen chỉ cần chờ Diệp Thần xuất thủ, liền có thể để Diệp Thần tiếp nhận đến từ trên trời trừng phạt, chịu chết đi. Diệp Thần đương nhiên cũng cảm nhận được trên bầu trời biến hóa, lúc này xuất thủ, nương theo lấy hắn tiếng nói, trên bầu trời cùng một thời gian tản mát ra khí tức khủng bố. Một đạo màu đỏ tím pháp kiếp theo tiếng xuống, kẹt, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Thần trận pháp bị tạc đến vỡ nát. Liền mang theo Diệp Thần thân thể cũng bị đạo này bá khí khí lưu đánh bay, phốc, cảm nhận được nội tạng điên cuồng lăn lộn, cả người trạng thái cơ hồ là bị đánh tan hoa. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là không có đình chỉ lăn lộn nội tức. một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, cả người sắc mặt tái nhợt. Pháp kiếp lực lượng quá cường đại tại trước mặt nó, Diệp Thần như cùng một cái nho nhỏ con kiến, căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có. Hà a, nội tạng quằn quại để Diệp Thần một trận giãy giụa, nứt ra đổ máu miệng, tê tâm liệt phế giống một cuống họng, cứng rắn cầm lấy luyện ngục đao trèo chống chính mình thân thể đứng lên một bên. Uyển Nhất Tùng đã mộng, vừa mới cái kia tia chớp là thứ quỷ gì, vì sao lại đột nhiên buông xuống? Chu Nham còn có thái phó càng là như vậy, mắt thấy Diệp Thần đứng lên, nhìn nhìn lại vừa mới Phan Chính Long phương hướng đã là đen xì một mảnh, thì liền Túy Tiên các đại điện cũng là tàn khuyết không đầy đủ, tựa như là bị một quả đạn pháo nổ qua đồng dạng bừa bộn. Diệp đan sư ngươi thế nào? Uyển Nhất Tùng bước nhanh chạy tới hỏi, ai ngờ Diệp Thần hai mắt phiếm hồng, đồng tử một lại co rúm, ống ngây áo lau một thanh trên khóe miệng vết máu, tách ra vết máu loang lổ nụ cười, ha ha ha, lão thiên đều mẹ hắn tìm ta phiền phức, cái này Túy Tiên các thật rất nghiêu bức sao? Hắn thanh âm không lớn, thậm chí còn có chút run rẩy, có thể nghĩ hiện tại Diệp Thần trên cơ bản là gượng chống lấy. Phan Chính Long chết bị vừa mới đạo thiểm điện kia xoàn xoạt đánh chết, Chu Nham tỉnh táo nhìn trước mắt bừa bộn một mảnh, cũng không có phát hiện Phan Chính Long thân thể, chỉ là nhìn đến hắn đã từng cầm lấy trường kiếm đứng sừng sững trên mặt đất, là một tên cao thủ sử dụng kiếm. Trường kiếm trong tay thoát ly, nói rõ cái gì? Nói rõ người kia đã chết, người chắc chắn chứ? Diệp Thần nghe được dạng này thanh âm, nhếch miệng cười nói, hôm nay đi tới nơi này chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất là vì để Chu Nham cùng chính mình trở lại trong địa phủ, thứ hai cũng là Uyển gia bị diệt môn sự tình cần một cái công đạo, riêng là Uyển Bạch Quân nữ nhân này. Hiện tại thần trí không rõ, như là không thể đem nàng khúc mắc bỏ đi, chỉ sợ cả đời này nàng đều sẽ sống ở trong bóng tối mặt thế mà. Cái này thời điểm, trong địa phủ Trừ Tuân kém chút cuống đến phát khóc, con mẹ nó ngươi là không phải là đồ ngốc. Đối phương đã chết, còn không mau chóng rời đi. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, người chưa tới tiếng tới trước. Là một cái đại diện Diêm Vương, thì dám càn rỡ như vậy, tự tiện xông vào Chuyển Luân Vương Điện, đánh nhau ba cái phán quan, còn dùng minh giới trận pháp tại trần gian tác nghiệt, ngày sau nếu để cho ngươi trở thành Diêm Vương, chẳng phải là ngay cả trời cao đều không để vào mắt. Theo thanh âm rơi xuống, tại Diệp Thần trước mắt xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng, bề ngoài mười phần thanh niên anh tuấn, hắn trong tay cầm một cái cây quạt, trong lúc phất tay đều tản ra phi phàm khí tức. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Trang cái gì cháu trai? Cút sang một bên. Hiện tại Diệp Thần nổi giận trong bụng, chính mình chỉ bất quá thực chiến một cái trận pháp mà thôi, bị bổ thành cái dạng này, liền trận pháp đều biến mất, cái này tự cho là đúng ra hỏa thì đến trước mặt mình trang bước, còn lấy ra một bộ cao cao tại thượng tư thái cùng với hai đâu. Pháp kiếp thần quan trắng ngự phong, áo bào trắng thanh niên khóe miệng hơi nhíu, tản mát ra cực kỳ xem thường cười lạnh, nói đến trong mắt hắn, Diệp Thần bất quá là một giới mãng phu, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu như mình nguyện ý, tùy tiện duỗi ra một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Pháp kiếp thần quan viên. Diệp Thần tại đối phương nói chuyện thời điểm điên cuồng ăn hồi xuân đan cùng bạo tăng đan, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người thanh niên này tuy nhiên trang bức, nhưng là người ta có trang bức tư bản, chỉ là làm người đồng lứa, ai nguyện ý thấy có người ở trước mặt mình rượu võ dương oai? Chí ít Diệp Thần khẳng định không nguyện ý. Làm sao? Ngươi có nghi vấn gì? Trắng Ngự Phong từ tốn nói. Không biết, Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, hai tay vờn quanh đan điền, bây giờ không phải là mọi người thời điểm, phải nhanh một chút khôi phục công pháp, không phải vậy đừng nói đánh nhau, thì liền chạy trốn, cơ hội đều không có, người rất ngông cuồng. Nhưng là không có não tử. Trắng Ngự Phong đi về phía trước hai bộ, ánh mắt nhìn xem xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Uyển Bạch Quân trên thân. Tốt một cái xinh đẹp nữ nhân, vẫn là một cái âm lãnh thân thể, vừa vặn bên cạnh ta thiếu một cái phụng dưỡng. Sau này liền để nàng cùng ta đi, ngươi dám động nàng một sợi lông, ta cam đoan ngươi không thể rời bỏ nơi này. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, tản mát ra dọa người hào quang màu đỏ, đơn tay nắm chặt luyện mục đao, thân thể đã vận sức chờ phát động. Trắng Ngự Phong cười ha ha, hắn cũng không có cướp bóc đi Uyển Bạch Quân. Bởi vì tình huống bây giờ, tăng thêm những người trước mắt này, hết thảy không phải mình đối thủ. Coi như hiện tại Diệp Thần vô cùng phẫn nộ, vẫn như cũ không phải mình đối thủ. Vừa mới ta cũng đã nói, ngươi rất ngông cuồng, nhưng là không có não tử, ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ tình huống có thể ngăn cản ta sao? Bá Trắng Ngự Phong bỗng nhiên đi về phía trước một bước, một đạo sắc bén mà có bá khí khí tức đối diện nhau về phía Diệp Thần. Loại áp lực này để Diệp Thần ở ngực khó chịu, liền hô hấp đều biến đến 10 phần khó khăn, không thể không thừa nhận. Trước mắt cái này vô cùng rắm thối người trẻ tuổi thực lực phi thường cường hãn, cảm giác thở không ra hơi đi thì loại thực lực này, làm sao để cho ta không thể rời đi? Trắng Ngự Phong hí ngược nhìn lấy Diệp Thần cười nói, đối phó loại này con kiến hôi quả thực cũng là lãng phí chính mình thời gian, nếu không phải là bởi vì cảm nhận được nơi này xuất hiện minh giới trận pháp, Trắng Ngự Phong mới lười nhắc tới, ta sẽ để ngươi hối hận. Diệp Thần tuy nhiên hô hấp khó khăn, nhưng là hai mắt thủy chung bốc lên hồng quang nhìn chằm chằm Trắng Ngự Phong, khóe miệng vẫn như cũ gánh lấy tà tiếu. Nói đến Trắng Ngự Phong cười lạnh một tiếng, một tay trực tiếp vãi ra ba. Diệp Thần ở ngực bị trọng kích, toàn bộ thân thể bay ra ngoài thì liền ở ngực xương sườn cũng bị đánh gãy 5-6 cây, bên trong một cái xương sườn đâm vào phổi, đại lượng máu tươi từ khóe miệng chảy ra, bộ dáng 10 phần dữ tợn. Thế nhưng là dù vậy, hắn hai mắt vẫn như cũ hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, nụ cười biến đến càng ngày càng điên cuồng. Ha ha ha ha, có gan liền giết ta, bang. Khó khăn cầm lấy luyện ngục đao xúc tại mặt đất, Diệp Thần lung la lung lay đứng lên, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Đại diện, Diêm Vương, Trắng Ngự Phong nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm khinh bỉ. Diệp Thần đứng tại chỗ không nói gì, bởi vì thân thể lớn lượng mất máu, dẫn đến mí mắt nặng như ngàn cân, hô hấp biến đến yếu ớt. Mẹ hắn, lão tử có thể chết sao? Nhất định phải không thể, có gan liền chờ lão tử khôi phục lại, con mẹ nó ngươi tốt nhất đừng đi. Con mẹ nó ngươi có loại đừng đi. Nghĩ đến sau cùng, Diệp Thần trong miệng tản mát ra vô cùng yếu ớt thanh âm, nói đến bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.